Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 151, và cậu đã thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trở nên nặng nề. Dung Bin đặt cuốn sổ lên đùi và đan chặt hai tay lại. Nhắm mắt lại thật chặt. Những thi thể chôn vùi ở nơi đó. Trong số họ, sẽ có nhiều thợ săn mà Dung Bin từng quen biết. Và người sống sót cuối cùng đã chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của họ. Việc anh quay về đúng là một phép màu. Trong một thế giới nơi vô số thợ săn đã đánh mất lý trí khi chứng kiến đồng đội chết ngay bên cạnh. Điều này đặc biệt đúng. Đó là câu chuyện mà không ai chưa từng trải qua có thể an ủi hay dám khẳng định rằng mình hiểu được. Vì thế, Dung Bin khó nhọc mở lời, nói một cách trang trọng. Phải, tôi đã hiểu vì sao anh lại xuất hiện trong hầm ngục bị sói mòn. Nếu lý do là như vậy, tất nhiên chúng tôi nên hợp tác. Anh cũng sẽ cần thông tin về hầm ngục bị sói mòn. Đúng không? Cậu chắc là ổn với điều đó chứ? Di nói, không có lý do gì để không làm cả. Như anh nói, anh là anh hùng của quốc gia này. Cúp. Di phát ra một tiếng rên ngắn và vặn vẹo người mình một cách khó xử. Phản ứng này dữ dội hơn dự kiến, khiến Dung Bin, người đã nói với ý tốt, cũng trở nên ngượng ngùng và gãi sau gáy. Dung Bin khẽ hắng giọng và hơi nhíu mày. À, nhưng việc cung cấp thông tin về hầm ngục bị sói mòn có thể mất một thời gian. Không thuộc quyền quản lý của tôi. Ai quản lý nó? Anh có thể đã nghe qua, hội trưởng Nam Ujin của hội Seowon quản lý nó. Anh ta là người đầu tiên phát hiện ra, và từ đó đến giờ vẫn tiếp tục theo dõi. Ngay lúc đó, vai của Ji khẽ giật. Dung Bin, người đang quan sát với vẻ mặt bối rối, ấn nhẹ ngòi bút vào thái dương của mình. Nếu chúng ta yêu cầu, anh ta sẽ giải quyết nhanh chóng thôi. Tôi có cần tránh đề cập rằng anh là người yêu cầu không? Vâng, tạm thời thì không nên. Hiểu rồi. Và, Dung Bin nhanh chóng bắt đầu sắp xếp các yêu cầu của Di, dữ liệu về Prometheus. Sự xuất hiện đầu tiên của Lee Sa-young, người từng là vật thí nghiệm của Prometheus, sẽ tốt nhất nếu chuyển bất kỳ thông tin nào có thể ngay bây giờ. Vì không có gì đảm bảo rằng họ sẽ lại liên lạc được như hôm nay. Không lâu sau, Dung Bin ngước lên, Di vẫn đứng thẳng người. Dung Bin cẩn thận hỏi, anh biết bao nhiêu về Prometheus rồi? Di trả lời một cách trôi chảy mà không do dự, rằng họ lôi kéo các thức tỉnh giả bằng cách dùng thuốc và tạo ra các thức tỉnh giả nhân tạo bằng cách sử dụng họ. Trước đây, họ đã sử dụng người thường có những điểm đặc biệt, như nạn nhân của vết nứt, làm vật thí nghiệm. Họ tuyên bố rằng mình đang ngăn chặn ngày tận thế, nhưng thật ra chỉ là một lũ cuồng tín bất tài, không có bất kỳ thành công nào. Giữa họ lặng đi một thoáng, có cảm giác như ánh mắt họ chạm nhau qua lớp mặt nạ. Có lẽ anh ấy đang có đôi mắt như một chú cún vừa làm sai. Dung Bin đột nhiên có suy nghĩ đó, dù sao thì anh cũng ngẩn người nhìn chiếc mặt nạ đen. Đắm chìm trong suy tư, không còn gì để nói thêm. Khả năng tóm tắt của Di thật xuất sắc. Rốt cuộc, anh ấy đã cô đọng một báo cáo dài hàng trăm trang thành ba câu. Đánh trúng tất cả các điểm quan trọng, hoàn hảo đến mức Dung Bin muốn chia sẻ nó với cấp dưới của mình. Anh buột miệng. Anh đã biết hết rồi. Di, người đã thực hiện quyền im lặng của mình. Từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Dung Bin. Di áp nắm tay vào góc miệng che sau mặt nạ và lẩm bẩm. Tôi có thể rút lại những gì vừa nói không? Có vẻ anh đã đi quá xa để có thể rút lại rồi. Cậu không thể giả vờ như không nghe thấy được sao? Chúng ta có mối quan hệ như thế mà. Đúng không? Xin lỗi. Chết tiệt. Di buông ra một lời chửi thề u ám và, sau một lúc dài trầm ngâm, cất tiếng, vậy cậu có biết cái gọi là ngày tận thế mà bọn cuồng tín đó đang nói đến là gì không? À, ngày tận thế. Dung Bin sắp xếp suy nghĩ của mình và chậm rãi bắt đầu nói. Prometheus có những thực thể được gọi là nhà tiên tri. Họ khẳng định rằng mình thấy được tương lai, nơi ngày tận thế xảy ra. Trong giấc mơ của họ, dù là những cá nhân khác nhau, nhưng các cảnh tượng tận thế mà họ mô tả lại giống nhau đến đáng ngạc nhiên. Vậy là họ chỉ hành động dựa trên điều đó thôi sao? Rằng ngày tận thế thực sự sẽ xảy ra. Đúng, Dung Bin cười chua chát. Thật khó tin, thật đấy, nghe như một giáo phái vậy. Nhưng kể cả khi đó là lời nói dối, vấn đề là họ tin vào nó, lan rộng tầm ảnh hưởng và gây hại cho người khác. Và một cô gái đeo kính hiện lên trong tâm trí anh. Cô gái có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của thế giới. Yunga, cô đã tiên đoán rằng ngày tận thế sẽ đến với thế giới này. Dung Bin thở dài, xoa miệng, ngày tận thế thực sự sẽ đến. Tôi không thể giải thích chi tiết, nhưng, có lẽ tôi có thể nói với anh. Có một thợ săn có khả năng đọc thông tin đặc biệt. Người đó cũng tiên đoán ngày tận thế, và có bằng chứng đáng tin cậy. Vai của Di lại giật lên, lần này rõ ràng hơn, như mong đợi. Kể cả một người như anh ấy cũng phải ngạc nhiên khi nghe rằng ngày tận thế đang đến. Dung Bin nhìn Di với ánh mắt đầy thông cảm. Sống sót ra khỏi vết nứt địa ngục chỉ để đối mặt với ngày tận thế ngay bây giờ. Điều đó đủ để làm bất kỳ ai bàng hoàng. Đó là lý do chúng tôi tìm kiếm anh. Di, chúng tôi kết luận rằng cần có anh để ngăn chặn ngày tận thế. Và cha Yui nghĩ thầm. Mình nên làm gì đây? Người đồng nghiệp cũ tốt bụng, Dung Bin, đang nhìn vào chiếc mặt nạ đen của Jivi ấy vẻ mặt lo lắng. Như thể lo rằng cha Yui Che có thể bị sốc. Sốc sao? Anh sốc thật đấy. Theo một cách khác, chết tiệt, may mà mình đang đeo mặt nạ. Cảm giác bối rối hiện tại và biểu cảm trên gương mặt chắc chắn sẽ không thể giấu nổi. Ngay cả khi mình có khả năng giữ nét mặt điêu luyện. Dù sao thì đây cũng là một vấn đề lớn. Mình biết quá nhiều. Hầu hết thông tin mà Dung Bin vừa cất công cung cấp đều không có gì mới cả. Cha Yui Che bắt đầu tự trách bản thân. Anh thực sự đã cố gắng sống lặng lẽ. Anh không biết bằng cách nào, nhưng ít nhất là đã cố. Và sự thật anh đã thất bại thảm hại. Xét việc một nhân viên quán canh giải rượu bình thường lại biết hết mọi thông tin mật được cục quản lý thợ săn quản lý chặt chẽ và cả mục tiêu của một tổ chức giáo phái. Nam Ozin, người quản lý thông tin về hầm ngục bị sói mòn. Dì biết người đó không chỉ là người quen mà còn từng gặp trực tiếp, chữa trị cho bà, thậm chí còn tặng một vé triển lãm. Thợ săn có khả năng đọc thông tin đặc biệt và đã tiên đoán ngày tận thế. Anh cũng biết người đó, có lẽ là Yunga. Cô bé đã từng đến quán canh giải rượu đầu tiên, dự đoán ngày tận thế và thậm chí còn cho anh thấy hình ảnh của một thế giới đã bị hủy diệt. Đến nước này, anh sợ chính mình, không kìm được, cha Yui Che lẩm bẩm. Có lẽ mình không có số để sống yên ổn. Anh nói gì cơ? Không có gì. Còn về Lisa Young thì sao? Lisa Young, lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện, Dung Bin lại nhíu mày, như thể đang cố gắng nhớ lại, rồi từ từ bắt đầu kể. Đó là 7 năm trước, cục quản lý thợ săn nhận được một tin báo về một cơ sở nghiên cứu bắt cóc người để làm thí nghiệm. Cách chương